Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 519, Huyễn Tâm Mặt Nạ. Không đánh đã khai, bị lừa dối què hai tỷ muội, mở ra thế giới mới cửa lớn, không sao liền ỉ vào các nàng vật liệu tồn kho nhiều. May vá kỹ năng cao cấp, điên cuồng chế tác quần áo mới. Tần Dương mỗi lần bị cay đến con mắt, cũng chỉ có thể lời đầu tiên ta tẩy não, sau đó một mặt chân thành tha thiết tán thưởng, coi như không tệ nha, nếu không phải hai tỷ muội cũng không có việc gì liền dùng beng đỡ. Kinh thường tính sẽ cho ra một chút để Tần Dương vành tai. Xuất ra quyển ghi lại tình báo, hắn đã sớm nhịn không được, đương nhiên, còn có cá biệt nguyên nhân. Tần Dương luôn cảm thấy hai tỷ muội đang chơi nhân vật đóng vai. Mỗi lần làm ra quần áo mới, đều để hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn có chút chột dạ, chỉ có thể nắm lỗ mũi nói xong nhìn. Lúc không có chuyện gì làm, cũng chỉ có thể tiếp tục liều mệnh hồi ức còn có cái gì có thể thổi. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Liền xem như để hai nàng từ thổ vị nhân vật đóng vai tiến hóa đến đại lão cấp bậc cũng được. Tối thiểu nhìn không cay con mắt, thực sự không được, vậy liền để các nàng từ trang phục tiến hóa đến trang điểm đầu này không đường về. Đơn nhất cái son môi liền đủ dày vò rất lâu, thành công thân quen, hai tỷ muội cũng đã bị choáng váng mắt, sớm quên các nàng chuyến này cái khác mục đích. Phi thuyền tại Tần Dương trưởng khống, tự nhiên mà vậy mang theo bọn họ hướng đại hoang mà đi. Chậm rãi phi thuyền, lắc lư một tháng, mới nhìn đến đại hoang đông cảnh ven bờ. Lúc này hai tỷ muội mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hai tỷ muội thừa dịp Tần Dương trở lại buồng nhỏ trên tàu thông lệ tu hành. Hai người ngồi xổm ở đầu thuyền, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một tháng. Người liền vội vàng làm son môi. Đại nhân lời nhắn nhủ chuyện toàn bộ đều quên. Ngươi có ý tốt nói ta. Có bản lĩnh ngươi đừng có dùng. Ta vì cái gì không thể dùng. Ngươi điều ra đến 28 cái màu sắc. Trong đó một nửa đều không thích hợp ngươi. Không thích hợp ta cũng không cho ngươi dùng. Ai bảo ngươi không cho ta thử một chút thân quần áo mới. Y phục kia không thích hợp ngươi. Ta nói với ngươi, trước Lý công tử nói cảm nhận được rất có đạo lý. Ngươi dạng này, trốn ở trong khoang thuyền, lợi dụng bố trí cửa sau nghe góc tường Tần Dương, thực sự nhịn không được, trực tiếp đóng lại nghe góc tường cơ quan nhỏ. Hai tỷ muội có thể sống đến hôm nay, không có đem đối phương bóp chết, thật đúng là không dễ dàng. Hai lệch ra lâu bản lĩnh có thể đơn giản thần. Một câu liền có thể lệch ra lâu dùng beng. Liên tiếp 3 ngày, chờ đến phi thuyền rốt cục tiến vào lục địa phạm vi. Hai tỷ muội cũng không có cho tới chính sự. Chỉ chơi Nam Biển Bắc lệch ra lâu. Ngược lại cho Tần Dương trên quyển tăng thêm một chút mới tình báo. Rời cái ghế ngồi trên bong thuyền hấp thụ đại nhật tinh hoa. Tần Dương một bên híp mắt nhìn hai tỷ muội y nguyên còn tại tranh luận là son môi biên một sắc số. Vấn đề, trong lòng suy nghĩ, hai tỷ muội được chứng kiến quá nhiều lòng người xấu xí. Tuyệt đối không phải là ngốc bạch ngọt, các nàng hai gần nhất diễn xuất, làm sao nhìn giống như vậy nhân ngẫu sư, đồng dạng thiểu năng, càng suy nghĩ càng không phải cái này vị. Tần Dương suy nghĩ xuất thần. Suy nghĩ tung bay, tỷ tỷ Lý Phong bu lại, Lý công tử, chúng ta đã tiến vào đại doanh thần triều cương thổ, Lý công tử ở chỗ này có thụ chú mục, ta chỗ này có một món pháp bảo, có thể giúp Lý công tử che lấp một hai, còn xin Lý công tử chớ có chối từ. Lý Phân đưa qua một bộ giống như gỗ điêu khắc thành mặt nạ, trên mặt nạ trải rộng phù văn cổ xưa. Nhìn giống như một món bí bảo. Cái này bí bảo tên thần mộc mặt nạ. Kề mặt, có thể huyễn hóa dung mạo, mê hoặc thần hồn nguyên hình. Người bình thường là tuyệt đối nhìn không ra người sử dụng nguyên hình. nghe nói đại danh đỉnh đỉnh thiên huyễn mặt nạ chính là theo thứ tự làm cơ sở phòng chế ra, đúng lúc ta cũng lo lắng chuyện này, như vậy đa tạ cô nương. Tần Dương đem mặt nạ nắm tới trong tay, phát giác được kỹ năng có thể phát động, trong lòng cũng yên tâm không ít. Nhìn bọn họ không có tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên chơi cái gì tay chân. Tần Dương cầm mặt nạ, nhìn ánh mắt Lý Phân, thoáng híp mắt, nàng đây là ý gì? Muốn xem lấy hắn mang lên mặt nạ à? Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương cầm thần mộc mặt nạ tay, rất tự nhiên nâng lên, đem mặt nạ dán tại trên mặt, chân nguyên thúc dục trong nháy mắt. Lợi dụng kỹ năng đem nó nhặt luyện hóa, chân nguyên ba động lóe lên một cái rồi biến mất, dường như gỗ chế tác cổ quái mặt nạ, giống như dung nhập vào Tần Dương huyết nhục bên trong. Trong chớp mắt diện mạo liền triệt để thay đổi, biến thành một người khác, cũng không tiếp tục giống như trước đó như vậy thường thường không có gì lạ. Dáng dấp còn có chút tiểu soái. Tần Dương ngưng ra thủy kính nhìn thoáng qua. Hài lòng gật đầu, đa tạ cô nương, lần nữa nói cảm ơn một câu, Lý Phân mới có chút phúc thân, nhà chúng ta đại nhân sự vụ bận rộn, cũng không quá thích hợp đến đại doanh thần triều gặp nhau. Còn xin Lý công tử thứ lỗi, lại bay 18.000 dặm, chúng ta liền đến địa phương, đến lúc đó, sẽ có một vị khác đại nhân, tự mình đến trông thấy Lý công tử. Có một số việc muốn cùng Lý công tử nói chuyện. Được, Tần Dương mỉm cười đồng ý. Mắt thấy Lý Phân chuyển thân đến đầu thuyền. Tiếp tục cùng Lý Phương kéo nữ nhân chủ đề. Tần Dương ngồi ở kia tiếp tục hấp thu đại nhật tinh hoa. Chờ đến mặt trời lặn lặn về Tây. Đến thông lệ muộn khóa thời gian. Hắn mới rất tự nhiên trở lại trong khoang thuyền. Phòng bế buồng nhỏ trên tàu. Tần Dương lập tức đem mặt nạ hái xuống, sau đó vuốt vuốt gương mặt, đem mặt bóp thành mang theo thần mộc mặt nạ về sau dáng vẻ. Bưng lấy thần mộc mặt nạ nhìn nửa ngày, cũng không có phát giác có chỗ nào không đúng, có thể bị nhặt, chứng minh mặt nạ hiện tại hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng Lý Phân ban ngày tư thái, lại làm cho Tần Dương sinh ra một tia cảnh giác. Lúc ấy Tần Dương cũng không có nói cái gì về sau sẽ đeo ý nghĩ. Dù sao, bí bảo căn bản không cần luyện hóa, ai cũng có thể sử dụng. Bây giờ người cũng không có luyện hóa bí bảo pháp môn. Hắn thân là một bị Định Thiên Ti phong cầu đuổi theo Mộc Thị Dư Nghiệt. Tiến vào đại doanh thần triều địa bàn, có ngụy trang thân phận phương pháp, tự nhiên hẳn là không chút do dự dùng tới. Nhìn chằm chằm thần mộc mặt nạ xem xét rất lâu, Tần Dương nhớ lại ban ngày mù suy nghĩ những sự tình kia. Cuối cùng là có một chút đầu mối, hai tỷ muội dĩ nhiên không phải nhân ngẫu sư loại kia thật thiểu năng. Nhất là đưa qua mặt nạ một khắc này, ánh mắt ấy cùng trong giọng nói nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Nếu không phải cùng với các nàng ở chung được một tháng, kiến thức trọn vẹn một tháng hai nữ hơi ngốc tư thái. Hắn đúng là không có cách nào cảm giác được một tia không giống địa phương. Lúc này, Tần Dương mới nghĩ rõ ràng cái nào không đúng lắm. Hai tỷ muội cùng cô gái tầm thường không giống địa phương ở đâu. Trên biển bay một cái kia tháng. Hai người bọn họ cùng hắn ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Cũng không có bất kỳ cái gì liên lụy đến phương diện khác. Những người khác gặp nhau, giữa bọn hắn tựa như là cùng chung chí hướng bạn bè. Chung đụng tự nhiên rất hòa hài. Thời điểm đó Lý Phân có thể buông xuống tất cả đề phòng. Cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Thậm chí có đôi khi cùng muội muội bởi vì vấn đề đồng phục ầm ĩ lên. Cũng dám không nhìn Tần Dương còn đang bong tàu bên trên hấp thu đại nhật tinh hoa. Tại chỗ trên bong thuyền thay quần áo, toàn bộ quá trình một điểm phòng bị đều không có. Khi đó Tần Dương liền biết, hai tỷ muội không biết làm sao thấy được, mình đối với các nàng một điểm ý tứ đều không có. Thậm chí nửa điểm tà niệm đều không có, mà ban ngày Lý Phân đưa qua mặt nạ, càng giống là tại xử lý công sự. Trong nháy mắt liền rất tự nhiên từ nghỉ ngơi trạng thái tiến vào trạng thái làm việc, mà tiến vào trạng thái làm việc hai tỷ muội chính là thân phận khác. Hai cái giết người không chớp mắt, tận tâm tận lực là sau lưng các nàng đại nhân làm việc quân cờ. Có thể bỏ qua các nàng đã từng là hợp hoan môn yêu nữ thân phận, thậm chí có thể bỏ qua các nàng trước một tháng phong cách. Mình đúng là không có đoán sai, hai người bọn họ thật đúng là tâm lý không bình thường. Khó trách các nàng người sau lưng dám để cho hai người bọn họ ra làm việc. Các nàng căn bản sẽ không làm ra cái gì tổn hại các nàng người sau lưng lợi chuyện ích. Trước đó từ nói chuyện bên trong để lộ ra tới tình báo, cũng căn bản không có đặc biệt trọng yếu, tương đối hạch tâm tin tức. Khả năng các nàng cũng cho rằng những sự tình kia không trọng yếu, hoặc là nói sớm tối đều sẽ bị vị mộc thị này hậu nhân biết. Tần Dương thầm than một tiếng, nữ nhân đi làm một số việc, đích thật là rất dễ dàng. Các nàng nếu muốn cho người khác cho rằng nàng nhóm là ngốc bạch ngọt, căn bản cũng không cần ngụy trang, mỗi nữ nhân trong lòng đều giả cái này tiểu công chúa không phải sao? Nếu không phải trước đó sớm biết hai tỷ muội tâm ngoan thủ lạt, trong lòng một mực không có buông lỏng cảnh giác, nói không chừng một tháng này qua, quần lót là màu gì đều sẽ bị hai tỷ muội biết. Hắn ngàn phòng vạn phòng, trong lúc bất chi bất giác, cũng như cũ bởi vì các nàng hai là nữ nhân, mà buông lỏng một điểm cảnh giác, nhìn chằm chằm bị ném ở một bên thần mộc mặt nạ. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, đồ vật rất có thể là cái hố. Chẳng qua, nếu là bí bảo, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, ý thức chìm vào hải nhãn. Trong hải nhãn, hắc ảnh cùng sửu kê không biết tại thì thầm cái gì. Nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức ngậm miệng không nói. Hắc ảnh, có chút việc muốn hỏi ngươi. Hắc ảnh trông thấy lông mày Tần Dương khóa chặt, mặt trầm như nước bộ dáng, trong lòng run một cái, thầm nói hỏng, Tần Hữu Đức đây là muốn động chân nộ. Không đợi Tần Dương mở miệng hỏi lời nói, hắc ảnh tranh thủ thời gian trước giải thích, ta thật không có dạy bao nhiêu, ta nào biết được nàng cái gì đồ vật đều vừa học liền biết, không quan hệ với ta, ta một mực phản đối. Sửu kê rụt cổ lại, ồn ào một câu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui về trong Hạo Dương Bảo trung giả chết gà. Trên đầu Tần Dương bay ra ba cái dấu hỏi, không biết bọn họ đang nói cái gì, dù sao khẳng định là cõng mình đã làm gì chuyện xấu. Tần Dương cười lạnh một tiếng, ôm mánh tay, trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm hắc ảnh nhìn thật lâu, mới chậm rãi nói, thành thật khai báo. Ngày bình thường Tần Dương mở miệng phun người, ngược lại hắc ảnh là cũng không có cảm giác gì. Thật là nhìn thấy Tần Dương như vậy mặt trầm như nước, trong mắt thiểm quang lấp lánh, lại một chữ đều không phun dáng vẻ. Hắn thật là có điểm luống cuống. Hắn vậy mà biết Tần Dương yêu thương Tiểu Thất, vạn nhất thật đem Tiểu Thất dạy sai lệch, hắn vĩnh viễn cũng đừng trông cậy vào có thể rời đi hải nhãn. Nhất là chuyện xảy ra còn muốn lấy giấu giếm, chuyện tính nghiêm trọng lớn hơn. Cân nhắc một chút, hắc ảnh mới do dự dự nói, ta nào biết được các ngươi thời đại này còn có người có thể nhập môn những đó pháp môn, hơn nữa còn có thể vừa học liền biết. Chờ thời điểm ta phát hiện nàng đã học xong, ta có biện pháp nào? Vạn nhất nàng học nửa cái siêu, không biết nặng nhẹ. Vấn đề càng lớn, ta chỉ có thể dạy càng toàn diện một điểm, để nàng hoàn toàn hội học thuật, biết lợi và hại. Hắc ảnh nói đến đây, Tần Dương trong mắt đã bắt đầu bốc lửa, này lại chỗ nào vẫn không rõ. Hắc ảnh con hàng này cõng hắn cho Tiểu Thất dạy không biết bao nhiêu loạn thất bát tao pháp môn. Bao nhiêu? 80 loại. Tần Dương bỗng nhiên cất cao âm điệu. Tốt. Là 1, 280 loại. Thanh âm của bóng đen càng ngày càng yếu. Chẳng qua ngươi yên tâm, tiểu thất thông minh như vậy, lại biết điều như vậy nghe lời. Nàng biết tốt xấu, chắc chắn sẽ không tùy tiện loạn tu hành những đó pháp môn. Nếu là có thể đem hắc ảnh bóp chết, hắn đã chết. Tần Dương đầy trong đầu xuất hiện suy nghĩ chỉ có một. Chờ có thể đem hắc ảnh truyền ra hải nhãn, đem hắn trấn áp tại ly đô lớn nhất hầm cầu bên trong. Nghĩ đến tiểu thất nhu thuận, còn có thương úp mộ mộ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể nghĩ đến lúc ấy thương úp mộ mộ nhìn ánh mắt của hắn. Tần Dương đau cả đầu. Lúc ấy hắn vậy mà thuyết giáo tiểu thất nhận thức chữ mà thôi. Chờ mấy vị kia đại lão về sau phát hiện tiểu thất học được một đống lớn thượng cổ nguy hiểm pháp môn. Miệng hắc hoa khẳng định là chụp tại trên đầu hắn. Coi như tiểu thất không ra vấn đề. Lần sau gặp mặt, hắn cũng tuyệt đối sẽ bị treo lên hướng chết bên trong rút. Tần Dương âm thầm đè xuống hỏa khí. Bản thân khuyên một chút, hắn lại không đánh chết hắc ảnh. Tức giận cũng không có cách. So sánh dưới, Trương sư đệ đơn giản chính là chi kỷ nhỏ áo bông. Dẫn lửa hắn, mình còn có thể đem hắn đánh chết chút giận. Trầm ngâm hồi lâu sau, Tần Dương mới nhớ tới chính sự. Đem thần mộc mặt nạ lấy ra. Cái này bí bảo nhận biết không? Mặt nạ, thượng cổ mặt nạ loại bảo vật cũng không phải ít. Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Đây là huyễn tâm mặt nạ. Hắc ảnh quả quyết từ bỏ biểu hiện hắn học thức uyên bác nói nhảm. Cụ thể đâu? Huyễn tâm mặt nạ vật liệu xuất từ cùng một gốc thần mộc. Lấy thần mộc hạch tâm chế tạo là cái cỗ, còn lại bộ phận chế tạo mặt nạ là tử cỗ. Bản thân là dịch hình đổi mạo bảo vật, nối liền thần hồn nguyên hình đều có thể huyễn hóa che đậy. Nhưng cái này đồ vật đeo thời gian dài, huyễn hóa thay đổi liền không chỉ là hình dạng thân hình. Thần hồn nguyên hình, nối liền bản thân nội tâm, bản thân ý thức, đều sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác huyễn hóa. Huyễn hóa thành bộ dáng gì, đều xem mẫu có được. Người huyễn tâm này mặt nạ rất hiển nhiên không phải thần mộc hạch tâm, chỉ tử cỗ mà thôi. Ngươi không phải có dịch hình đổi mạo thần thông a? So huyễn tâm này mặt nạ uy năng còn tốt hơn, căn bản không cần đến loại này đồ vật, tốt nhất đừng có dùng. Ai biết cái này tử cỗ sẽ có hiệu quả gì? Tần Dương gật đầu, tiếp tục cái trước chủ đề. Ngươi cho tiểu thất đều dạy cái gì? Từng bước nói. Không bao lâu, Tần Dương rời đi hải nhãn, từ bỏ mình trước học một ít dự định. Thiên tư của hắn đúng là không bằng tiểu thất. Thoáng thử một chút, muốn nhập môn một môn thượng cổ bí pháp, khả năng đều cần rất lâu. Mà lại học xong, sẽ còn gia tăng bạch ngọc thần môn đẩy ra độ khó. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Bí pháp thần thông loại này đồ vật, đủ là được. Không cần thiết học cái mấy trăm loại là. Đem huyễn tâm mặt nạ thu hồi, Tần Dương lại xác nhận một chút, diện mạo khí tức, hoàn toàn chính xác cùng đeo huyễn tâm mặt nạ giống nhau như đúc. Không có sơ hở, hắn mới đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Chỉ có điều lần này, hắn nhìn hai tỷ muội ánh mắt, đều trở nên có chút không giống. Rũ cụp lấy mí mắt, che khuất dị dàng, giả bộ hấp thu mặt trời mới mọc tử khí, trong lòng lại bình tĩnh không được. Đến cùng vẫn là xem thường các nàng, có thể gánh vác lấy hợp hoan môn yêu nữ thân phận. Mình ở bên ngoài sóng, chưa bị người bắt đi họa họa, cũng không phải có thực lực liền đầy đủ. May mắn mình sớm biết các nàng người sau lưng là ai. Đã sớm xác định các nàng không có đơn giản như vậy. Cũng may mắn chỉ mới qua một tháng thời gian, mình vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Càng may mắn mình đối với hợp hoan môn yêu nữ biết quá tường tận. Tần Dương vô cùng cảm tạ mình tò mò. Dĩ vãng vô dụng đồ vật, vô dụng tri thức, vô dụng kiến thức, kiểu gì cũng sẽ tại một chút thời điểm phát huy được tác dụng. Năm đó xem như câu chuyện nghe đồ vật. tùy tiện nhìn du ký, trải qua hết thảy chuyện, bên trong một chút đồ vật, chồng chất đến cùng một chỗ, dựng thành hắn hôm nay nhảy ra hố to cầu thang. Nếu không phải có những hắn tại xác nhận có thể nhặt, liền sẽ không nghĩ nhiều nữa, càng sẽ không đi chuyên môn tìm hắc ảnh xác nhận. Hai yêu nữ sáo lộ thật là đủ nhiều, giải sầu nghỉ ngơi chơi hơn một tháng, kết thúc công việc, lập tức ở trong lúc lơ đãng cho hắn đào cái hố to. Ai biết gặp quỷ huyễn tâm trong mặt nạ, đeo thời gian dài, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đem hắn biến thành cái dạng gì. Như thế xem ra, Xà Ấn Nam căn bản liền không nghĩ tới lôi kéo hắn Mộc Thị này hậu nhân. Hắn muốn chính là càng triệt để hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng không cần lo lắng Mộc Thị hậu nhân phản bội biện pháp. Những Tần Dương này ngược lại có suy đoán, chỉ không nghĩ tới bọn họ sẽ ở loại thời điểm này. Dùng loại thủ đoạn này mà thôi, đã đối phương dám dùng huyễn tâm mặt nạ, trong tay tất nhiên là có huyễn tâm mặt nạ mẫu gỗ. Theo cái góc độ này suy nghĩ một chút, này tấm tử cỗ bên trong giấu giếm cạm bẫy, đến cùng là cái gì? Liền có đại khái phương hướng, chỉ cần lại xác nhận một chút đến cùng là cái gì là được rồi. Chẳng qua dạng này cũng được, dạng này đối phương liền sẽ buông lỏng không ít cảnh giác. Chờ đến bọn họ xác nhận, huyễn tâm mặt nạ đã hoàn thành huyễn hóa, liền sẽ thật coi hắn là thành người mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.